Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1354, chính mình ước lượng đi. Đối với võ đạo thiên phú, Cổ Mộc không thua tại bất luận kẻ nào, cho nên nhìn thấy Đế Thiên Doanh kia, nữ, nhân vẻ giật mình. Rất là phong, tao, gãi gãi đầu cười cười. Có chút dương dương đắc ý, nhìn đem ngươi đẹp đến mức, Đế Thiên Doanh lần nữa ngồi xuống, sau đó tiếp tục nói ra, sau 3 tháng, trong phủ sẽ có võ đạo khảo hạch, nếu như ngươi có thể thông qua, liền có thể trở thành phụ thân ta đệ tử. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn đến thần vực vì chính là thu hoạch thần đạo. Là một cái tam đẳng gia đình căn bản là không có cách tiếp xúc. Bây giờ có trở thành đệ tử cơ hội, tự nhiên hưng phấn, người trở thành đệ tử sau liền có thể chính thống tập luyện thần đạo. Nếu như tu vi đủ cường đại, liền có thể tìm Lâm phù hộ báo thù. Đế Thiên Doanh vừa cười vừa nói, Cổ Mộc nghe vậy lập tức sụp đổ, tình cảm cái này. Nữ nhân nói tới chính mình có thể vì chính mình xuất đầu. Nguyên lai chính là dùng thực lực đi xuất đầu. A ếch, ngươi có thể tại 3 tháng đạt tới tam trọng cảnh. Mặc dù không cách nào cùng ta đánh đồng, nhưng so Lâm phù hộ mạnh hơn một chút. Chỉ cần hào hào tu luyện, ngày sau nhất định có thể siêu việt hắn. Đế Thiên Doanh khích lệ nói. Cái này, nữ nhân ngược lại là rất tự luyến. Cổ Mộc có chút im lặng, nếu như khi hắn biết Đế Thiên Doanh tu luyện cấp thấp, thổ nạp tâm pháp, 1 tháng sau đạt tới tam trọng cảnh, hắn liền sẽ không cho rằng nhân gia là tự luyến. Ta không thể đi ra quá lâu, phụ thân sẽ tức giận, nơi này có rất nhiều thuốc bổ, đều là ta vụng trộm lấy ra, ngươi đem thân thể điều dưỡng tốt, sau 3 tháng nhất định muốn qua quan. Tuyệt đối không nên cho ta mất mặt. Đế Thiên Doanh tiện tay vung lên, đem rất nhiều thuốc tài ném lên bàn, sau đó rời đi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại chính Cổ Mộc, mà hắn nhìn thấy trên mặt bàn bày biện thuốc tài, lập tức nuốt một miếng nước bọt. Đối y đạo hiểu sơ một hai, hắn vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền có thể khẳng định đánh tới những này 7-8 phần thuốc tài, phẩm giai rất cao, đừng nói là Thái Vũ Thiên, coi như toàn bộ tam cảnh cũng không tìm tới. Đế Thiên Doanh mang tới những này thuốc tài tại thần vực sinh trường, thuộc tính cực mạnh, ẩn chứa rất nhiều đại đạo áo nghĩa, chẳng những có thể dùng nhanh chóng chữa thương, còn có thể để võ giả đề cao tu vi, tuyệt đối thiên tài địa bảo. Phát tài, Cổ Mộc hưng phấn ở trong lòng la lên, sau đó vội vàng đi vào môn trước, thò đầu ra trái xem phải xem, xác định Đế Thiên Doanh đã rời đi, lúc này mới về đến phòng, vung tay lên đem thuốc tài đều thu nhập thôn thiên vực. Tốt như vậy thiên tài địa bảo, hắn không nỡ phải chữa thương đâu, nếu như đặt ở thôn thiên vực trồng xuống tới, dựa vào vạn lần gia tốc, nhất định có thể tại rất ngắn thời gian hạ ẩn dục ra càng nhiều thuốc tài. Đến lúc đó, nếu như chính mình trở thành Đế Thiên phủ đệ tử, tiếp xúc đến thần đạo, có lấy không hết thuốc tài phụ trợ, siêu việt Lâm phù hộ không là vấn đề, bị Lâm phù hộ đánh cũng không phải là tuyệt đối chuyện xấu. Chí ít Cổ Mộc khó được thanh tịnh mấy tháng, bởi vì lão quản gia cho rất sung túc ăn dưỡng kỳ. Như thế, hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện. 1 tháng sau đột phá tới tứ trọng cảnh. 2 tháng sau đột phá tới ngũ trọng cảnh. Đến khoảng cách Đế Thiên phủ đệ tử khảo hạch còn có hơn nửa tháng. Hắn đã đạt tới lục trọng cảnh. Có được lục đẳng gia đình thực lực. Trong lúc này Đế Thiên Doanh từng tới mấy lần. Biết được hắn 1 tháng tăng lên 1 trọng cảnh, cũng là khiếp sợ không thôi. A ếch mặc dù không thể nói chuyện, nhưng thiên phú là đáng giá khẳng định. Nếu như có thể trở thành đệ tử, đạt được phụ thân coi trọng, Đế Thiên Doanh đi tải trên đường trở về, ngầm thầm nghĩ, dạng này, kế hoạch của ta liền sẽ thuận lợi áp dụng. Tại cái này, nữ nhân trong lòng có một cái kế hoạch. Cổ Mộc thì là trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng. Nửa tháng sau, Cổ Mộc từ trong phòng đi ra. Hắn giờ phút này đã đem thổ nạp tâm pháp tu luyện đến thất trọng cảnh. Thời gian nửa năm, từ nhập môn đến thất trọng, tốc độ này tuyệt đối nhanh đến kinh người. Coi như Đế Thiên Doanh cũng muốn kém sắc không ít, bởi vì cái sau một tháng tu luyện đến tam trọng, về sau tốc độ bắt đầu trở nên chậm chạp, cuối cùng dùng một năm mới tu luyện đến lục trọng cảnh. Mà như Cổ Mộc như thế cân bằng, một tháng tăng lên một trọng cảnh, toàn bộ Đông Khu cũng rất ít gặp. Cổ Mộc đề thăng nhanh như vậy, là bởi vì mỗi lần đả tỏa, tâm thần sẽ dung nhập thôn thiên vực, tại vạn lần gia tốc hạ điên cuồng thôi diễn cùng lĩnh ngộ thổ nạp tâm pháp. Đế Thiên Doanh trong mắt đây chỉ là qua nửa năm, nhưng hắn thấy, tự mình tu luyện cái này, môn tâm pháp đã rất nhiều năm. Nếu là tăng lên không nhanh, vậy cũng không cần hỗn. Cổ Mộc dù tại trong thần vực là thấp nhất tồn tại, nhưng có thôn thiên vực cùng thời gian trọng lực gia tốc, những thiên tài khác là không cách nào đánh đồng. Hôm sau, Cổ Mộc đến nội vụ viện, đem trường mâu cùng 6 loại chân lý bảo phát đi ra. Lão quản gia lập tức trợn tròn trong mắt, hồi lâu qua đi, lúc này mới hoảng sợ nói, người đạt tới thất trọng cảnh. Cổ Mộc gật gật đầu, sau đó, chỉ nhà của mình đinh phục sức. Không hổ là tam tiểu thư mang tới nam nhân. Lão quản gia giơ lên ngón tay cái, chợt từ phía sau tủ quần áo lấy ra gia đinh phục sức, đưa tới Cổ Mộc bên người chân thành nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là thất đẳng gia đinh, có thể không cần đi làm việc vặt. Trong thần vực, đối với cường giả đều rất tôn trọng. Trước kia Cổ Mộc vẫn là tam đẳng gia đinh thời điểm, lão quản gia trở ngại tam tiểu thư, cũng không có tận lực làm khó dễ hắn, nhưng trong lòng xem thường hắn. Bây giờ chỉ là thời gian nửa năm, khi hắn đạt tới thất trọng cảnh, lão quản gia đã thu hồi kia phần xem thường. Dù sao hắn tu luyện cả một đời, hiện tại cũng mới thất trọng cảnh, không cần làm việc phạt. Cổ Mộc trong lòng cười lạnh không thôi, tự mình tu luyện võ đạo cũng không phải vì cái này. Thay đổi mới tinh thất đẳng gia đinh phục, hắn chỉ vào lão quản gia sau lưng trên bàn sách tham gia khảo hạch báo danh đơn. Ngươi muốn tham gia đệ tử khảo hạch? Lão quản gia ngạc nhiên nói. Cổ Mộc thì cười gật gật đầu. A ếch, ngươi có thể tại ngắn như vậy thời gian đạt tới thất trọng cảnh, thiên tư rất không tệ, nhưng ngươi phải biết, tham gia đệ tử khảo hạch là sẽ chết người. Lão quản gia nghiêm túc nói, Đế Thiên Phủ đệ tử khảo hạch không giống với vị diện khác, là phi thường khủng bố cùng máu tanh. Bao năm qua chết tại sát hạch tới võ giả không hạ mấy trăm. Cổ Mộc nghe Đế Thiên Doanh nói qua, lập tức lắc đầu, dùng ánh mắt nói cho lão quản gia, chính mình nhất định muốn tham gia khảo hạch. Đồng thời trong lòng ngầm thầm nghĩ, tiểu gia ta đau thương biển lửa đều xông qua, còn sợ đệ tử khảo hạch sao? Lại nói, vì tiếp xúc chính thống thần đạo, cho dù có nguy hiểm cũng nhất định phải tham gia. Tốt a, thấy hắn như thế khẳng định ánh mắt, lão quản gia không tiếp tục khuyên can, mà là đến trước bàn sách, nâng bút ở nhà đinh báo danh đơn viết xuống tên của hắn. Sau đó đem tham gia khảo hạch bảng số giao cho hắn. Nói, ngày mai về phía sau viện diễn võ trường, căn cứ bảng số ra sân. Cổ Mộc tiếp nhận bảng số, gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Khi hắn mới vừa đi ra nội vụ phòng, phía ngoài gia đình lập tức vây quanh, một người trong đó miệng mở rộng, nhìn xem mới tinh gia đình phục, kinh ngạc nói, thất đẳng gia đình. A ếch, người mới đến Đế Thiên Phủ nửa năm, liền đã hỗn đến trình độ này, huynh đệ ta rất là ao ước a. Ô ô ô, Cổ Đại Thiếu tuét miệng gượng cười, trên mặt nổi lên xấu hổ biểu lộ. Không thể không nói, gia hỏa này biểu diễn quá tinh chạm, đệ tử khảo hạch bảng số. Nhưng vào lúc này, một gia đình nhìn thấy Cổ Mộc cầm trong tay bảng số, lập tức kêu lên, a ếch, ngày mai ngươi muốn tham gia đệ tử khảo hạch sao? Ô ô, Cổ Mộc trùng điệp nhẹ gật đầu, a ếch tham gia đệ tử khảo hạch, tất cả mọi người ngày mai đều đi vì hắn cố lên. Tốt, đám người nhao nhao hưởng ứng. Cổ Mộc gãi gãi đầu, rất là không có ý tứ. Hừ, một cái câm điếc cũng muốn tham gia khảo hạch, thật sự là trò cười. Nhưng vào lúc này, một đạo khinh thường thanh âm từ viện lạc ngoại truyền đến. Chợt liền nhìn thấy hạch tâm đệ tử Lâm Phù Hộ đi tới, mà phía sau hắn đi theo mấy tên người mặc bát đẳng gia đình phục sức võ giả. Nhìn thấy Lâm Phù Hộ xuất hiện, nội vụ trong nội viện gia đình nhao nhao lui lại một bước, có chút thấp thân thể. Cũng chỉ có Cổ Mộc một người rất thẳng sống lưng. A, người cái tên này ngược lại là rất có cốt khí. Thấy Cổ Mộc như thế đứng ngạo nghễ ở trước mặt mình, Lâm Phù Hộ âm sâm cười một tiếng, chợt hướng về phía sau lưng mấy tên gia đình nói, ghi nhớ gia hỏa này, ngày mai nên làm như thế nào? Không cần ta nói đi, thuộc hạ minh bạch. Mấy tên gia đình nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Cổ Mộc trong ánh mắt có mấy phần quỷ dị. Lâm Phù Hộ đi đến Cổ Mộc trước mặt, đè ép thanh âm nói, tiểu tử, ta trước kia đã cảnh cáo ngươi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, phải cứ cùng Tam tiểu thư đi gần như vậy. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ khảo hạch, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Đây là trần trụi uy hiếp. Cổ Mộc nhìn xem hắn, khóe miệng xóa ra một tia rất ngu ngốc, rất ngây thơ mỉm cười. Lâm Phù Hộ thấy hắn như thế, kém chút nhịn không được một quyền đập tới, nhưng cuối cùng vẫn là áp chế lại, sau đó quay người rời đi, đồng thời nói nghiêm túc nói, tiểu tử, chính mình ước lượng đi. A ếch, ngươi vẫn là rời khỏi đi. Đúng vậy a, gia hỏa này không dễ chọc, nếu như tham gia khảo hạch, rất có thể sẽ bị hắn giết. Đợi đến Lâm Phù Hộ rời đi về sau, nội vụ viện gia đình lập tức vây tới khuyên hắn từ bỏ tham gia khảo hạch. Cổ Mộc cười cười, sau đó đứng dậy rời đi. Rời khỏi, nói đùa cái gì? Tiểu gia ta làm lâu như vậy gia đình, vì chính là tiếp xúc thần đạo, ngày mai là một cái cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ? Để ta ước lượng, Cổ Mộc trong lòng cười lạnh nói, móa nó, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, gặp thần giết thần, gặp Phật sát Phật, ngoặc kép. Hôm sau, đế thiên phủ bên trong cờ màu phấp phới, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Mà tại hậu viện diễn võ trường, tụ tập rất nhiều võ giả cùng gia đình, bọn hắn trong tay mỗi người có một cái bảng số, hiển nhiên là tới tham gia đệ tử khảo hạch. Cổ Mộc giờ phút này chính điệu thấp đứng tại dự thi trong đám người. Diễn võ trường không xa có một cái đài cao, thượng thủ vị ngồi một người mặc cẩm y phục sức trung niên nhân, mà hắn chính là đế thiên thành chủ nhân đế thiên vương. Hai bên ngồi mấy cái mỹ mạo như hoa, thê thiếp, tử, nữ thì đứng sau lưng bọn hắn. Trong đó có đế thiên doanh, bất quá thời khắc này nàng chính hướng về phía Cổ Mộc nháy mắt. Tựa hồ muốn nói, a ếch, cố lên, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng nha. Cái này, nữ, nhân, Cổ Mộc lắc đầu. Đế thiên phủ đệ tử khảo hạch cùng tam cảnh thậm chí vị diện khác cũng không có gì khác biệt. 10 người vì một tổ, tiến hành 5 trận tỉ thí, chiến thắng 5 người tiếp tục cùng cái khác tổ thắng được người giao đấu. Thẳng đến cuối cùng trổ hết tài năng 10 người có thể trở thành đế thiên phủ đệ tử. Ha ha, đế thiên phủ đệ tử khảo hạch không có nhàm chán lời dạo đầu. vẻn vẹn một lát chỉnh đốn liền đi thẳng vào vấn đề. Giao đấu, đầu tiên đăng tràng chính là tổ thứ nhất, 10 tên người dự thi phân biệt đến 5 cái quy định chiến đấu khu vực. Sau đó bắt đầu kích mạnh chiến đấu. Cổ Mộc căn cứ bảng số bị phân đến 3 tổ, cho nên giờ phút này hắn say sưa ngon lành nhìn xem đài thượng 10 người giao đấu. Đồng thời lặng lẽ dò xét dưới đài tuyển thủ dự thi, nhìn có hay không thực lực cường hãn. Kết quả lại rất thất vọng, bởi vì hắn nhìn không thấu thực lực của người khác. Dù sao thần đạo phương thức tu luyện rất kỳ quái, nếu không bộc phát tu vi, thực lực không mạnh hơn đối thủ quá nhiều, căn bản là không có cách nhìn ra cái gì tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.